Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2609, Thánh Đàn Đại Nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, lão đầu mạnh mẽ mà thất thanh nói, không có khả năng, không có khả năng. Ba món đồ, làm sao lại tại một người trên người? Làm sao lại nhận một người làm chủ? Khúc Đàn Nhi nghe hắn một câu, đều khá là kinh ngạc. Nhận nàng làm chủ, Tịch Diệt Roi nhận nàng làm chủ, nàng đã sớm biết rõ. Thánh Đàn dường như không có đi, người kia mới là chủ tử đi. Còn có, Trấn Hồn Châu năm đó dị biến, chẳng lẽ liền là nhận nàng làm chủ? Ngoại nhân nói như vậy, chính chủ nhưng chính mơ mơ màng màng, loại tình huống này, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Lão đầu còn tại thì thào, Khúc Đàn Nhi liền trong bóng tối hỏi thăm Thánh Đàn người kia. Lão đại, hắn có phải hay không bế quan thời gian quá dài, trên tinh thần ra một điểm vấn đề, Thánh Đàn đại nhân im lặng. Hắn coi như cùng nàng ở chung lâu như vậy, hắn vẫn là không thể hoàn toàn thăm dò nàng ý nghĩ. Bất quá, hắn ngược lại đối với nàng cái này một cái lớn lên địa phương, rất hiếu kỳ. Làm sao lại nuôi ra một cái ý nghĩ kỳ lạ nha đầu. Nhưng là, vì ngăn ngừa nàng phán đoán sai lầm, hắn chỉ ra chỗ sai nói. Nha đầu, hắn không có điên, Khúc Đàn Nhi nghi hoặc hỏi. Vậy ngươi ý là, Trấn Hồn Châu thật nhận ta làm chủ? Đại khái đúng thế, hắn giọng nói bên trong, cũng có một tia không xác định. Bởi vì năm đó, hắn không có trải qua, nàng sững sờ, lại hỏi. Cái kia Thánh Đàn đâu? Nó không phải ngươi đồ vật sao? Làm sao lại nhận ta làm chủ đâu? Lần này, Thánh Đàn vị kia đại nhân quỷ dị, triệt để trầm mặc. Khúc Đàn Nhi bất kể như thế nào hỏi, hắn đều không trả lời. Thiên địa lương tâm, Khúc Đàn Nhi thật cứ như vậy nghĩ. Bởi vì nàng tự biết, hắn một mực cư trú ở Thánh Đàn. Thánh Đàn chủ nhân, tự nhiên là hắn, coi như hắn là một cái linh hồn. Nhưng linh hồn cũng không phải không thể tu luyện, coi như lúc trước, hắn liền cấp cho một cái phương thức tu luyện cho Đan Huyền Tử. Đồng thời, hắn tu vi rất mạnh, đã từng rất nhiều bước. Hắn đồ vật, tự nhiên không có khả năng sẽ thuộc về nàng, cho nên, nàng vẫn luôn coi là Thánh Đàn không phải mình. Chỉ là bởi vì vị kiêng như bức gia hỏa, tạm thời không có địa phương đi, lâm thời đi theo nàng mà thôi. Có thể là có một ngày, có người bất thình lình nói cho nàng. Nàng là Thánh Đàn chủ nhân a, vậy hắn đâu, hắn tính là gì nha? Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chợt rất nhanh, nàng cảm thấy cái này một cái ý niệm trong đầu rất hoang đường, không có một cái nghĩ lại, nàng liền phủ nhận. Lúc này, lão đầu cũng dường như lấy lại tinh thần, chỉ là hai mắt ẩn giấu đi một loại nào đó dị dạng nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, ẩn hàm một loại nào đó tham lam cùng kích động, nghiêm mặt tự nói. Tiểu cô nương, những vật này, không phải ngươi một cái nữ hài tử có thể khống chế, đều đưa bọn chúng toàn bộ giao ra đi. Khúc Đàn Nhi dương dương lông mày, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Người này a hát, tham lam tâm, liền ẩn tàng đều khinh thường, là bởi vì xem thường nàng sao? Gặp Khúc Đàn Nhi không nói lời nào, Huyền Thiên lão đầu lập tức ra tay. Làm cái kia cỗ lực lượng, vọt tới Khúc Đàn Nhi lúc, Tịch Diệt Roi vừa ra, trong nháy mắt, bồng một tiếng. Hai cỗ lực lượng kịch liệt liều mạng, dư uy nháy mắt thân chu vi khuếch tán, những nguyên bản đó còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt xem kịch người, có bộ phận bị tác động đến. Chật vật, tổn thương, sau đó, những cái kia muốn xem kịch người, toàn bộ đều lẫn tránh xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi còn có không ít người khu vực, trong nháy mắt liền trống trải. Huyền Thiên lão đầu mê mang hai mắt, hiện lên một vòng khôn khéo cùng thận trọng, không có lập tức ra tay. Mà là nhìn tới một cái phương xa, ở nơi đó, có mấy đạo thân ảnh, chính vội vã hướng bên này chạy đến. Mà có thể sử dụng loại này vượt qua thường nhân tốc độ chạy đến, không cần phải nói, hẳn là cái khác mấy thành đế tôn. Cách chương